Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, tử tang cô nương có thể có hôn phối, tâm tình rất tốt gian, tử tang lăng đối một bên Diệp Phi Trần chế nhạo nói. Người xem này kinh thiên vĩ dáng người diện mạo, là của ta đồ ăn, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy tựa hồ có cuồn cuộn thiên lôi theo của hắn một bên rơi xuống. Yêu vương vừa đến, tử tăng lăng này bàn mọi người đứng lên, tử tăng lăng cũng học mọi người cấp yêu vương cúc thi lễ. Mọi người đều đừng khách khí, hôm nay phi ra huyết mạch trở về, là nhất đại hỷ sự, tà yêu tộc thật lâu không có gì đáng giá ăn mừng chuyện. Đại gia cùng nhau vui vẻ là tốt rồi. Nói xong, yêu vương ngồi xuống, mọi người cũng tùy theo ngồi xuống. Tử tăng lăng nhìn lướt qua tự bản thân bàn, trừ bỏ phi đô bên ngoài, tất cả đều hóa hình, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Phi đô nhìn đến mọi người đều có thể dùng hai tay cầm đũa ăn cơm. Trong lòng có phải hay không tỉnh lại một chút bản thân lười biếng. Nhưng mà, sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Tự yêu vương tuyên bố khai tịch, vòng thứ nhất ăn uống linh đình sau. Phi đô liền bắt đầu mãnh công đồ ăn, người này biết bản thân tửu lượng, vừa mới khai tịch rượu một ngụm cũng không uống, gần là dính ẩm một chút nó mỏ nhọn, kế tiếp khai tịch, liền ngay cả đầu đều không có lại nâng qua. Bất quá, làm tử tăng lăng ngoài ý muốn là, phi lòng cũng không có trách tự trách mình tôn tử ăn tướng. Ngược lại rất nhanh liền đồng yêu vương cùng nhau, đem đề tài dẫn tới thân thể của nàng thượng, kỳ thực. Nàng cũng rất muốn làm một cái yên lặng ăn hóa, đem tồn tại cảm rơi xuống thấp nhất hảo sao. Nhưng là, vì sao ngay cả yêu vương xem ánh mắt của nàng cũng mang theo một chút thâm ý. Một bên Diệp Phi Trần tựa hồ cũng cảm giác được, bởi vậy mỗi lần nói đến mẫn cảm đề tài, đều theo giữ giúp tử tăng lăng tránh nặng tìm nhẹ đáp quá. Tử tăng lăng nhìn không ngừng từ các loại hình thể yêu tộc trình lên mỹ thực. Chỉ cảm thấy phá lệ bi thúc dục, nàng tinh lực đều tập trung ở tại như thế nào trả lời này trên vấn đề mặt. Mà mỹ thực là thập yêu vị đạo, nàng cư nhiên căn bản không có thường đến. Mà nhưng vào lúc này, mấu chốt vấn đề lại tới nữa. Không biết tử tang cô nương có thể có hôn phối. Tử tang lăng đang ở uống rượu, một ngụm rượu ở yết hầu không có nuốt vào. Bị câu này trực tiếp lời nói bị nghẹn ho khan đứng lên. Nguyên lai đây là mọi người mục đích sao? Cho nên theo ngay từ đầu đã đem đề tài hướng này mặt trên dẫn. Đến mặt sau bởi vì tử tăng lăng hai người không có trọng điểm trả lời. Biến thành bọn họ thật sự không có nhẫn nại, liền trực tiếp hỏi xuất ra sao? Bất quá, đây là muốn đem của nàng tơ hồng kéo cho ai a? Chẳng lẽ muốn nhường nàng gả cho yêu vương? Tuy rằng nếu là lại sớm cái hai năm. Có lẽ nàng thật đúng vui sướng hài lòng gả cho, hiện thời, nàng thưởng thức khẩu vị đã thay đổi được chứ, mà lúc này, đang ở vùi đầu cùng đồ ăn khổ chiến phi đô đột nhiên ngẩng đầu lên. Miệng còn tắc một đoàn thịt, nói ra thanh âm liền có chút buồn cười, a lăng nàng chưa hôn phối, người này, tử tăng lăng buồn bực, bất quá, nếu nói đã hôn phối, kia nàng chẳng lẽ đem trạc diễm nâng xuất ra. Này tựa hồ cũng không hiện thực đi. Hơn nữa, tuy rằng Trạc Diễm đã cùng Vu Tử Tiêu từ hôn, bất quá chính là lén hành vi. Ở quan phương mặt trên, nhân gia như trước vẫn là duy trì nguyên lai quan hệ. Cho nên, tựa hồ lấy đến làm tấm mộc không có đâu. Hình như có sở cảm bàn, tử tăng lăng hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phi Trần mâu sắc khẽ nhúc nhích, tựa hồ, nga. Giống như bên cạnh có một có sẵn tấm mộc, không biết hiện tại sửa miệng còn tới hay không cập. Tử tăng lăng đang muốn nói chuyện, lại nghe yêu vương cười to nói. Như thế rất tốt, bất quá cho dù hôn phối cũng không quan hệ. Yêu tộc thực lực vi tôn, không được liền đoạt lấy đến tốt lắm. Tử tăng lăng vừa nghe, trong miệng lời nói lại nghẹn trở về trong bụng. Cảm tình này phi đô ra ra thật sự là muốn đem nàng đưa cho yêu vương. Hiển nhiên phi long cũng là ý tứ này. Nghe vậy, cùng yêu vương rất có cùng chung chí hướng ý tứ. Vuốt vuốt chòm râu, đối tử tăng lăng nói. Tử Tang cô nương, ngươi cùng ta Tôn Nhi ở chung trăm năm, cảm tình hẳn là cũng không tệ đi. Tử Tang Lăng có chút không rõ vì sao đột nhiên thần biến chuyển đến Phi Đô trên người. Nhân gia gia gia tự mình hỏi, nàng chẳng lẽ nói Phi Đô chính là nhất sống thoát thoát ăn hóa. Vì thế, Tử Tang Lăng bưng hòa ái ôn nhu ngữ khí nói, Phi Đô luôn luôn đều thật thông minh cơ trí, bình thường cũng khắc khổ dụng công, mấy năm nay còn đã cứu ta vài thứ, hiện thời hắn có thể tìm được các ngươi nhiều như vậy thân nhân bằng hữu. Ta cũng mừng thay cho hắn. Phi Đô theo sạch sẽ trong mâm ngẩng đầu, quét Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Hắn ở nàng trong cảm nhận, khi nào thì hình tượng như thế quang huy. Nghe được Tử Tang Lăng lời nói, Phi Long trên mặt hai chòm râu cười đến đều phải bay lên đến. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, đợi chút, chẳng lẽ, Tử Tang Lăng kinh ngạc nhìn thoáng qua Phi Đô, lại đảo mắt cùng Diệc Phi Trần bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt ánh mắt giao hội, Tử Tang Lăng xác định bản thân đoán rằng, liền nghe thấy yêu vương nói, không nghĩ tới chúng ta yêu tộc rất nhanh sẽ có đại hỷ sự. Tử Tang cô nương cùng với Phi Đô từ nhỏ thân mai ngựa tre. Tuy rằng Phi Đô hiện thời còn chưa biến hóa, bất quá trở lại yêu tộc, ở chúng ta vài cái dưới sự trợ giúp, biến hóa bất quá chính là một lát công phu chuyện. Hiện thời khó được đại gia cao hứng, liền nhân cơ hội này đem việc vui định xuống đi. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy ngàn vạn dương đà theo trước mắt gào thét mà qua. Cái gì thanh mai trúc mã? Đây là hình dung đồng nhất chủng tộc hảo sao? Nói cái nào người bình thường có thể đối một cái tiểu manh thú sinh ra thanh mai trúc mã cảm tình? Huống chi, này tiểu manh thú còn là của chính mình linh thú. Đương nhiên, linh thú chuyện này khả ngàn vạn không thể giảng, cũng là đến lúc này. Phi Đô mới từ đồ ăn đại chiến chung phản ứng đi lại. Nghe được vậy mà cho hắn an bày hôn sự, đối tượng vẫn là Tử Tang Lăng, không khỏi sốt ruột nói. Gia gia, yêu vương, ta cùng A Lăng chính là bằng hữu, lại thuần khiết bất qua tình bạn quan hệ, các ngươi cũng không thể loạn điểm nguyên ương phổ A. Ân, người này này biểu hiện ngược lại không tệ. Tử Tang Lăng cũng cười nói. Đa tạ các vị nâng đỡ. Ta bất quá chính là một cái phổ thông nhân tộc, làm sao có thể cùng thần thú làm thân đâu. Các vị hảo ý A Lăng tâm lĩnh, mà Bay Long lại căn bản không có nghe ra trong đó không muốn. Ngược lại cảm thấy là Tử Tang Lăng thẹn thùng qua loa tác trách chi từ. Vì thế nghiêm cẩn nói, Tử Tang cô nương, làm sao ngươi là người bình thường tộc đâu. Máu của ngươi mạch ta sống hơn 1000 năm, cũng không từng gặp qua một cái. Như thế quý trọng lại cao quý huyết thống, đổ là nhà ta Phi Đô trèo cao đâu. Ngươi đã ra Phi Đô trèo cao, vậy ngươi cũng đừng phàn a. Dù sao các ngươi đều không xứng với ta. Tử Tang Lăng trong lòng oán thầm, lại không thể như vậy nói thẳng, chỉ phải khoát tay nói. Nói đến huyết mạch, của ta huyết mạch quả thật có chút đặc thù, khả năng sẽ ảnh hưởng các ngươi xích tiêu thiên cánh loan thuần khiết tính. Ta cảm thấy Phi Đô hôn phối đối tượng, còn là của chính mình tộc loại tương đối hảo. Không phải vậy, Bưu Hãn yêu vương đột nhiên ngoạn nổi lên thể văn ngôn. Tử Tang cô nương máu thống, là tinh thuần nhất cao quý, vô luận xứng thượng cái nào yêu tộc hoặc là thần thú. Đều dư giả, hoàn toàn không sẽ lo lắng ảnh hưởng huyết mạch tinh thuần vấn đề. Thậm chí hậu đại còn có khả năng trở thành thiên phú thần tộc. Được rồi, nhân gia ngay cả hậu đại nghịch thiên khả năng tính đều thay nàng lo lắng đến. Hết chương.